Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 531 linh hồn thượng thân cận. Phượng Như Yên lắc lắc đầu, lười biếng nói, chính là bởi vì không biết, mới có thể như vậy ở chung, bao nhiêu người nhìn đến nàng, đều bởi vì thân phận nguyên nhân. Tôn nàng, kính nàng, sợ nàng, lại rất ít có người chân chính quan tâm nàng. Tôn chủ, nàng thật sự không biết thân phận của ngươi sao? Quân Thương có chút không yên tâm nói. Ta nghe Phượng Kiều nói nàng đối với ngươi rất là đặc biệt. Không biết có phải hay không cố ý vì này, phụt. Phượng Như Yên đột nhiên bật cười. Nàng nhớ tới phía trước hỏi Tư Mã U Nguyệt vì cái gì sẽ đối chính mình hảo. Nàng cư nhiên đỏ mặt nói không nghĩ nhìn đến như vậy mỹ nhân Nhi Hương Tiêu Ngọc vẫn. Còn nói chính mình trên người hơi thở thực thoải mái. Làm nàng nhịn không được tưởng thân cận. Chẳng lẽ là bởi vì tôn chủ tu luyện công pháp. Quân Thương nghe Phượng Như Yên nói như vậy. Suy đoán nói. Ta công pháp tuy rằng sẽ làm người cảm thấy thân cận, chính là kia cũng là ở sơ cấp giai đoạn. Đến bây giờ tình trạng này, thân cận đều biến thành kính sợ. Phượng Như Yên có chút cô đơn nói, chỗ cao không thắng hàn, chỉ có đứng ở chỗ cao mới có thể minh bạch. Dừng một chút, nàng lại nói. Bất quá linh hồn của nàng nhưng thật ra làm người có một loại thân cận hơi thở. Chính là lại không biết cái gì nguyên nhân cấp che giấu. Nếu không phải ta cảm giác lực cũng không tệ lắm. Cũng sẽ không phát hiện nếu Tư Mã U Nguyệt ở chỗ này. Khẳng định sẽ vì này kinh hãi. Linh hồn của nàng ngay từ đầu bởi vì cùng linh hồn tháp khế ước. Cho nên linh hồn có loại thân cận lực, chính là từ thăng cấp thần cấp sau. Nàng nhớ tới đã từng, ngày xưa cừu hận làm linh hồn của nàng hơi thở được đến thay đổi. Ngăn chặn kia cổ thân cận lực, không nghĩ tới Phượng Như Yên cư nhiên liền cái này đều cảm giác ra tới. Bất quá có lẽ đúng là bởi vì hai người linh hồn đều có chứa lực tương tác. Cho nên mới sẽ lẫn nhau xem thuận mắt. Tuy rằng hiện tại đều không rõ ràng. Quân Thương thấy Phượng Như Yên đối Tư Mã U Nguyệt tương đối cảm thấy hứng thú. Nói, người này tuy rằng còn không hiểu biết. Nhưng là Lan Nhi bọn họ đối nàng đánh giá nhưng thật ra không tồi. Hơn nữa tuổi còn trẻ đối y thuật liền có như vậy tạo nghệ. Đúng là khó được. Nếu có thể, Phượng Như Yên giơ tay đánh gãy hắn câu nói kế tiếp. Nếu thích đứa nhỏ này, liền không tính toán miễn cưỡng nàng. Chuyện này ta đều có quyết đoán là, tôn chủ, hảo, ngươi trước đi xuống đi, là, Quân Thương rời đi. Phượng Như Yên uống một ngụm Tư Mã U Nguyệt lưu lại nước trái cây. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tư Mã U Nguyệt trở về nghỉ ngơi cả đêm, sáng sớm hôm sau lại tới tìm Phượng Như Yên. Lần này Phượng Như Yên không có ở đình hóng gió, mà là ở trong phòng, đang ở cùng Phượng Kiều nói cái gì. Nàng đi thời điểm, Phượng Kiều vừa lúc lĩnh mệnh ra tới. Phượng cô, nên tiến hành lần thứ hai thi châm ân y, nàng tiến vào sau đối Phượng Như Yên nói. Phượng Như Yên phất phất tay, nguyên bản trong phòng hai cái bạch y nữ tử đều lui xuống, chỉ để lại một cái tên là Phượng Thanh nữ tử. Phượng Thanh cấp Phượng Như Yên cởi quần áo, chỉ còn lại có yếm, hoàn mỹ lưng lỏa, lộ ở Tư Mã U Nguyệt trước mặt. Tư Mã U Nguyệt nhìn, trong lòng nhịn không được tưởng nếu là nam tử thấy được. Không biết sẽ là cái dạng gì, hôm nay không giống ngày hôm qua muốn chát toàn thân, lần này chỉ cần chát trên lưng cùng trên đầu hai cái huyệt vị liền có thể. Chát xong sau, nàng lấy ra một viên màu trắng ngà đan dược cho nàng ăn xong. Phượng Như Yên ăn một lần liền cảm giác này đan dược không giống nhau. Vẫn luôn có chút mệt mỏi, linh hồn cư nhiên có loại đã lâu thả lỏng cảm. Giống như xuân phong phất quá. Nhu nhu, đây là cái gì đan dược? Nàng có chút tò mò hỏi. Đã bao nhiêu năm, nàng cư nhiên lại có tò mò tâm lý. Này cũng không phải cái gì đan dược. Là ta dùng một ít đối linh hồn hữu dụng dược liệu nghiên cứu phát minh một loại thuốc viên, Tư Mã U Nguyệt nói. Phượng Như Yên nhướng mày. Chính mình thành nàng tiểu bạch thử. Nhìn đến Phượng Như Yên biểu tình, nàng giải thích nói, Phượng cô cô không phải cái thứ nhất ăn cái này thuốc viên. Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Phượng Như Yên cười cười. Ta biết tê tê, ngửi được đan dược mùi hương. Tiểu gia hỏa từ giấc ngủ trung tỉnh lại, dò ra đầu muốn ăn đan dược. Phượng Như Yên lúc này mới chú ý tới tiểu kim xà. Kinh ngạc nói, thái cổ kim xà, tê tê. Tiểu gia hỏa chiều Phượng Như Yên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Phun ra lưỡi rắn, Phượng cô biết tiểu gia hỏa lai lịch. Tư Mã U Nguyệt sợ nó chạy tới bị thương Phượng Như Yên. Chạy nhanh duỗi tay đè lại nó. Nhìn đến Phượng Như Yên biểu tình. Hẳn là biết ra hỏa này. Phượng Như Yên không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt trên tay bao cổ tay cư nhiên là thái cổ kim xà. Nó ngủ say thời điểm hoàn toàn thu liễm chính mình hơi thở. Cư nhiên liền nàng cũng chưa phát hiện. Nàng lại lần nữa nhìn tiểu kim xà liếc mắt một cái. Nói, sách cổ thượng nhìn đến quá. Nhưng là chỉ nói thân thể đặc thù. Cũng không có cụ thể miêu tả. Ngươi như thế nào sẽ có thái cổ sinh vật. Lần trước đấu giá hội, Tam Bạch Chốc đâu chụp được một khối thái cổ khoáng thạch. Tiểu gia hỏa đó là từ bên trong khai ra tới. Tư Mã U Nguyệt cũng không giấu giếm ni nguyên bản. Cho rằng Phượng Như Yên sẽ biết tiểu gia hỏa cụ thể tình huống. Không nghĩ tới cũng chỉ là như vậy một chút tin tức mà thôi. Thái cổ sinh vật là rất nhiều thế lực tranh nhau truy đuổi đồ vật. Người về sau tốt nhất vẫn là đừng cho người biết nó thân phận. Phượng Như Yên dặn dò nói. Ân, ta đã biết. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một viên đan dược. Tiểu gia hỏa một ngụm liền nuốt đi xuống. Sau đó cọ cọ nàng mu bàn tay. Tiếp tục ngủ say. Phượng cô cô, lại thi hai lần châm. Tình huống của ngươi là có thể hoàn toàn ngăn chặn. Tư Mã U Nguyệt nói. Này hai tháng ngươi ngàn vạn không cần sử dụng linh lực. Bằng không chúng ta liền phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Qua này 2 tháng, cũng chỉ yêu cầu dựa đan dược áp chế. Sau đó lại chính là mỗi cách 20 năm vì ngươi thi châm một chút. Bất quá cái này nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo trì 200 năm. Nếu 200 năm còn tìm không đến trị tận gốc biện pháp. Vậy thật là vô lực xoay chuyển trời đất 200 năm. Phượng Như Yên mắt mặt hơi liễm, khóe môi treo lên nhàn nhạt cười. Có 200 năm cũng không tồi. Cô ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tại đây 200 năm thời gian tìm được biện pháp. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta tin tưởng ngươi. Phượng Như Yên dứt lời, lấy ra một cái hộp đưa cho nàng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hộp ngẩn người, nói, cô, không phải nói tốt đem bệnh tình của ngươi áp chế hảo lại cho ta sao? Cầm đi, ta tin tưởng ngươi, liền tính hiện tại cho ngươi, ngươi cũng sẽ cho ta xử lý tốt. Phượng Như Yên nói, cách Bách Sơn cái kia mang mặt nạ chính là ngươi đệ đi, là... Bởi vì đã từng bị độc trùng cắn thương, trên mặt tất cả đều là vết sẹo, cho nên muốn mang mặt nạ. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận hộp, nói, như thế ta liền cảm ơn cô, ngươi đi. Phượng Như Yên mặc tốt quần áo, đứng lên, chiều nàng phất phất tay. Tư Mã U Nguyệt được đến mấy thứ này, cũng muốn sớm một chút cấp Tây Môn Phong đem kia cổ hơi thở ngăn chặn. Hành lễ liền rời đi. Hai người tình huống tương đồng, đều là ở trong cơ thể có không thay đổi có đồ vật. Chính là bởi vì thực lực cùng nguyên nhân bất đồng, hai người tình huống lại là khác nhau như trời với đất. Tuy rằng đều là ngăn chặn tình huống, nhưng là mặt sau muốn trị tận gốc biện pháp lại sẽ không giống nhau. Hy vọng đến lúc đó hai người trị tận gốc biện pháp có thể tương thông, nàng nhịn không được ở trong lòng thở dài, nhìn nhìn trong tay thần chi xa, nàng tâm tình vẫn là không tồi, hướng tới Tây Môn Phong nơi sân đi đến. Hết chương.